Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326 bơi lội thi đấu 3. Di, đại tẩu, người này đều phải thi đấu, Mỹ Đồng không trích sao? Quân Dục nhịn không được hỏi, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi nàng liền mang màu lam Mỹ Đồng. Trước nay không gặp trích quá, nay đến có bao nhiêu thích Mỹ Đồng a, Mỹ Đồng. Lan đoá đoá giữa mày túc hợp lại, lại một cái cho rằng nàng đeo Mỹ Đồng người. Nga, ta không mang Mỹ Đồng. Đây là trời sinh, Quân Dục sợ ngây người. Chưa từng gặp qua Z quốc có như vậy ánh mắt người. Còn có kia đầu tóc vàng, nên sẽ không ngươi tóc cũng. Lan đoá đoá nhún nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ tiếp theo hắn phía dưới muốn nói. Cũng là trời sinh, Quân Dục hoàn toàn chấn kinh rồi, hắn này đại tàu. Có đủ đặc biệt, đúng rồi, ta ca cũng tới, gì, Quân Việt tới, hắn không phải đi rồi sao? Lan đoá đoá nghi hoặc, làm ơn đại tàu, hôm nay chính là ngươi thi đấu, ta ca hắn như vậy bảo bối ngươi, sao có thể không tới? Đối với hắn cái này thô tuyến điều đại tàu. Quân Dục tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, thật không rõ nhà hắn đại tàu như vậy nhuyễn manh thiếu nữ là như thế nào cùng Lê Mộc Mộc cái kia bạo lực nữ trở thành bằng hữu, hai người tính cách hoàn toàn chính là hai cái cực đoan hảo sao? Kia hắn ở đâu, ta như thế nào không nhìn thấy hắn? Đại khái ở thính phòng nào đó góc đi. Giống ta ca cái loại này đại gia, xuất hiện ở chỗ này, thỏa thỏa sẽ khiến cho oanh động. Có lẽ chính điệu thấp mang khẩu trang, lẳng lặng mà xem thi đấu đi, không thể không nói. Nhất hiểu biết Quân Việt người, vẫn là hắn cái này nhất sốt ruột đệ đệ, lúc này Quân Việt. Thật là ngồi ở thính phòng nào đó góc, mang khẩu trang, chuẩn bị xem hắn tiểu gia hỏa thi đấu. Chẳng qua Quân Việt không nghĩ tới chính là hắn tiểu gia hỏa vận khí thật sự thật tốt quá. Đợt thứ hai rút thăm thời điểm, như cũ là nạt trừ chúng chỗ trống thiêm, Lan đoá đoá bắt lấy trong tay thiêm. Nhìn một đám người đều nhìn chằm chằm chính mình, nhu nhu nói, nếu không, lại tới một lần. Đương nhiên, cuối cùng cũng không có lại tới một lần. Lan đoá đoá trực tiếp thăng cấp đến cuối cùng một hồi thi đấu, nhìn đại gia thi đấu, trong lòng vô cùng hâm mộ, mà tô tô ánh mắt đã hận không thể đem Lan đoá đoá cấp lăng trì hai đao. Rốt cuộc ở Lan đoá đoá nhàm chán đến sắp ngủ thời điểm, đợt thứ hai thi đấu kết thúc, tô tô tự nhiên lại là không hề áp lực thăng cấp, ngắn ngủi trung tràng nghỉ ngơi lúc sau, Lan đoá đoá thay áo tắm lên sân khấu. Chỉ là Lan đoá đoá quay đầu nhìn xem tô tô áo tắm, nhìn nhìn lại chính mình áo tắm, trong lòng lại buồn bực. Nàng áo tắm rõ ràng không nhân ra đẹp, nhân ra là gợi cảm màu trắng ba điểm thức áo tắm, tuyết trắng làn da cùng rào hảo dáng người tẫn tú, mà nàng chính là màu đen một kiện thức bảo thủ áo tắm, toàn bộ đem nàng bao vây lại, liền kém không bao lấy cổ, không cần tưởng cũng biết Quân Việt là cố ý. Lan đoá đoá nội tâm sốc bàn, bá đạo, thật là quá bá đạo, nàng cũng tưởng xuyên mỹ mỹ đát áo tắm. Này một thân, giống như là phim truyền hình lão vu bà giống nhau, Lan đoá đoá nội tâm ghét bỏ vô cùng. Lại không biết, tuy rằng này áo tắm đem nàng bao vây đến kín không kẽ hở, nhưng là nàng kia hoàn mỹ dáng người cùng duyên dáng đường cong là như thế nào cũng ngăn không được, đặc biệt áo tắm là bó sát người. Nàng hảo dáng người, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nàng vừa ra tràng, thính phòng nháy mắt sôi trào, rất nhiều người thậm chí dơ lên cao Lan đoá đoá tiếp ứng bài. Giúp nàng hò hét trợ uy, tô tô nhìn, mặt đều khí tái rồi, đồng dạng không cao hứng. Còn có ngồi ở thính phòng góc Quân Việt, Quân Việt nhìn bên người. Đối với nhà mình, tiểu nữ hoa chảy dòng nước miếng một chúng mau đầu tiểu tử. Trong lòng kia kêu một cái nén giận, hận không thể lập tức lao xuống đi. Đem tiểu nữ hoa bọc kín mít, đóng gói mang đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.